Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 721 cột cát phun ra mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ông! Trong cồn cát sau lưng Tô Bằng vang lên thanh âm, giống như thanh âm hô hấp của quái vật cực lớn, trong nháy mắt phát ra thanh âm phảng phất tiếng còi xe lửa, nhưng lại lớn gấp bội. Lực chú ý của bọn người Tô Bằng đều bị hấp dẫn, chỉ thấy trong cồn cát, phảng phất có một con cá kình cực lớn hô hấp, cát vàng đầy trời bị thổi lên, bay đến không trung chừng 100 mét, sau đó mới rơi xuống. Thứ gì vậy? Tô Bằng nhìn thấy trong lòng chấn động, hôm nay có thể nói là nhiều tai nạn, liên tục xảy ra đủ loại chuyện, cũng không biết lần này lại gặp phải chuyện gì. Những hộ vệ thành quy tư kiền kia, vừa mới trải qua một trận bão cát, tinh thần đang vào lúc yếu ớt. Lúc này thấy gì trạng này, lập tức không ít người sợ thất kinh, một số người đã lăn một vòng rời khỏi phương hướng phun ra hạt cát kia, mà một số người khác thì dứt khoát quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu cầu xin. Tô Bằng thì nhanh chóng chạy về phía kia, Âu Dương Khánh đang ở phương hướng này, lúc này hắn đang cầm trường đao, nhìn hạt cát bị phun lên trong không trung. Chỉ thấy những hạt cát này, sau khi bị phun ra gần 10 phút, lực lượng từ từ giảm xuống, cột cát rơi xuống, ngay sau đó, truyền đến thanh âm thứ gì đó cực lớn hút khí, thanh âm kia cực kỳ kỳ quái, giống như quái vật khổng lồ nào đó đang hô hấp. Tô Bằng đi tới trước người Âu Dương Khánh ở phương hướng kia, nghe thanh âm này ánh mắt Tô Bằng ngưng trọng, nói với Âu Dương Khánh bên cạnh. Âu Dương huynh, ngươi nghe được thanh âm này là của cái gì không? Biểu lộ của Âu Dương Khánh cũng hết sức ngưng trọng, hắn nghiêng tai nghe một hồi, phát hiện thanh âm hút khí kia hình như kéo dài tận mấy phút, mới nói. Không rõ lắm, có điều thấy cảnh tượng vừa rồi, giống như tiếng hít thở của cự kình trong biển do nghe một số người đi biển từng kể lúc ở Đằng Châu. Có điều nhìn độ cao cùng mức tráng kiện của cột cát phun lên, chỉ sợ nếu thật là thứ vật sống gì phun ra, có lẽ còn lớn hơn kình ngư gấp bội, chẳng lẽ trong sa mạc này, lại có tồn tại giống kình ngư trong nước? Tô Bằng nghe xong trong lòng cũng cả kinh. Là người bị phim ảnh hiện đại tẩy lễ, phim Tô Bằng từng xem không ít, hắn liền nhớ rõ, tựa hồ có một bộ phim, liền trong sa mạc xuất hiện cá siêu cùng cá kình khổng lồ lấy cát làm biển, có thể sinh tồn trong sa mạc. Nhưng đây là thế giới trò chơi luân hồi tử vong, cũng không phải là thế giới phim, chẳng lẽ ở đây cũng có loại sinh vật trong ảo tưởng này sao? Ngay khi Tô Bằng suy tư, thanh âm hút khí kia kéo dài hơn 10 phút, lại biến thành thanh âm hơi thở, lập tức, lại có một cột cát dâng lên. Lên cao đến hơn 100 mét trong không trung. Tình cảnh kia, giống như thật sự có một con cự kình sinh tồn trong sa mạc, hoặc là người khổng lồ nào đó, hô hấp ở dưới mặt sa mạc. Thấy tình cảnh này, những hộ vệ thành quy tư kiền kia, không ít người đã bắt đầu la lên từ ngữ như ác ma, trong lúc nhất thời đều thấy lòng người bàng hoàng, những hộ vệ kia, ngay cả thủ lĩnh Cam La ra lệnh cũng không nghe. Nếu không phải vẫn còn chút ước phúc cơ bản, sợ là đã tán loạn chạy trốn. Không thể cứ như vậy, cho dù là quái vật thật, chúng ta cũng phải truy cứu đến cùng. Tô Bằng nhìn thấy trong mắt hiện lên tinh quang, nói như đinh chém sắt. Âu Dương Khánh cũng là một kẻ gan lớn, lúc này cũng tỉnh táo lại, gật đầu nói. Chúng ta đi tra thử. Tô Bằng gật đầu, sau đó hô về phía sau. Phía sau, không có gan thì quỳ ở đây đi. Là hảo hán theo ta cùng Âu Dương huynh nhìn thử nơi đó, đến tột cùng là quái vật gì. Nghe xong lời này của Tô Bằng, Tây Vực Song Lang đã tụ tập trong này, lập tức ưỡn ngực đi tới. Bò cạp sa mạc Tân Cát Na kia, thì lại trần chờ một lúc, nhìn người Đại Nguyệt y bản nhẹ gật đầu, Tân Cát Na mới khẽ lắc đầu, hai người cũng đã đi tới. Mà phía sau, A Đỗ Lạp miệng la lên, gọi 20-30 thuộc hạ của hắn, cũng đã đi tới. Tô Bằng nhìn, nhẹ gật đầu, thủ hạ của A Đỗ Lạp không hổ là lăn lộn trong đại mạc, lá gan lớn hơn người khác nhiều. Bốn cao thủ giang hồ, biểu hiện cũng tạm được, Có lẽ những người này có một số người khá có lòng tham, nhưng mà lúc xảy ra chuyện thật cũng rất nghiêm túc. Như thế, những người này tụ tập lại, hai người Tô Bằng cùng Âu Dương Khánh dẫn đầu cũng nói thủ lĩnh Cam La giữ ở nơi này, 30-40 người này liền đi tới nơi xảy ra dị trạng. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 722 cột cát phun ra mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Chỗ xảy ra dị trạng thật ra cách chỗ bọn người Tô Bằng tụ tập cũng không xa, chỉ chưa đến 800 mét. 30-40 người Tô Bằng rất nhanh đã đi tới địa phương kia. Đến nơi này, bọn người Tô Bằng đứng ở trên một cồn cát, hai mặt nhìn nhau, nhìn địa phương phía dưới phun ra hạt cát. Chỉ thấy chỗ phun ra cột cát, cũng không có quái vật gì, nơi đó là một chỗ lõm, chỉ thấy ở chỗ này, ở phía dưới cát, có một thứ cực lớn giống miếng sắt màu đen. Thứ giống miếng sắt màu đen kia, giống một cái nắp, chiều dài cùng độ rộng đều vượt qua 100 mét. Tô Bằng nhìn đoán thứ này bình thường hẳn đặt dưới cồn cát nào đó, có điều bão cát trước đó thổi cồn cát trên đó đến địa phương khác, lộ phía dưới ra ngoài. Phía dưới thứ giống miếng sắt cực lớn kia là một miếng sắt giống muôi vớt, chỉ là trên miếng sắt này có rất nhiều lỗ hổng, miếng sắt này chí ít dày 1 mét, trên đó có trên 100 lỗ tròn 1 mét đến nửa mét, chính là mấy lỗ tròn này không ngừng phun ra cột cát. Không ngừng có hạt cát, còn cả hạt cát của cồn cát chung quanh bị những cơn gió mạnh không biết từ đâu đến thổi lên miếng sắt màu đen kia, nơi đó phong áp rất mạnh. Những hạt cát kia, một khi bị thổi, liền bay lên hơn 100 mét, sau đó hình thành cả đám cột cát. Tô Bằng nhìn miếng sắt khổng lồ này cảm giác có chút chấn động, thứ như vậy chắc chắn không phải tự nhiên hình thành, hẳn là ai đó tạo ra. Chỉ là, không biết, ở dưới miếng sắt đầy lỗ thủng kia, là vật gì. Sau khi bọn người Tô Bằng nhìn mấy phút, gió từ dưới đất thổi tới xuyên qua miếng sắt màu đen mang theo vô số lỗ thủng, từ từ nhỏ lại, cột cát thổi ra cũng dần dần giảm xuống. Không bao lâu, gió từ dưới đất thổi lên tựa hồ ngừng lại, hạt cát chung quanh bắt đầu vì trọng lực chảy xuống miếng sắt khổng lồ màu đen kia, từ trong lỗ thủng chảy xuống đất, không biết rơi xuống chỗ nào. Nhưng mà, sự bình tĩnh này chỉ kéo dài 1-2 phút. Rất nhanh, không gian không biết dưới mặt đất kia, không ngờ sinh ra lực hút cực lớn, phảng phất cự kình hút nước, cát vàng chung quanh đều bị lực hút cường đại hút vào trong lỗ thủng của miếng sắt màu đen kia chảy xuống dưới đất. Bọn người Tô Bằng đứng ở trên cồn cát chừng 6-70 mét, cũng có thể cảm giác được từng đợt gió hút, có thể thấy được lực hút của thứ kia mạnh bao nhiêu. Bọn người A Đỗ Lạp chung quanh biểu lộ đều hết sức chấn động, nhìn nơi này, không biết nói gì cho phải. Tô Bằng là người phản ứng đầu tiên, hắn quay đầu lại, nói với A Đỗ Lạp. A Đỗ Lạp, nơi này thoạt nhìn không thể nào là tự nhiên hình thành, ngươi cảm thấy đây là thứ gì? A Đỗ Lạp nhìn kỳ cảnh trước mắt, sau nửa ngày mới mở miệng nói. Thứ này ta cũng không biết. Có điều thoạt nhìn, có điểm giống miệng thông gió của đường ngầm, nhưng mà, nếu như là miệng thông gió, thứ này cũng quá lớn. Miệng thông gió. Nghe thấy những lời này, Tô Bằng đột nhiên giống nghĩ đến điều gì đó, hắn trầm ngâm một chút, nói với Âu Dương Khánh và A Đỗ Lạp. Âu Dương huynh, đầu lĩnh A Đỗ Lạp, ta đột nhiên có một suy nghĩ, các ngươi nói, nếu như đây là miệng thông gió, có phải chỗ này chính là miệng thông gió của Sâm Ngục Cổ Thành không? Ngươi là nói ở đây chính là Sâm Ngục Cổ Thành? Sâm Ngục Cổ Thành là dưới mặt đất. Âu Dương Khánh nghe xong, nhãn tình sáng lên, hỏi Tô Bằng. Đúng vậy, tất cả tin tức chúng ta lấy được, không cách nào chứng tỏ Sâm Ngục Cổ Thành không phải dưới mặt đất cả. Tô Bằng gật đầu nói. Đúng vậy. A Đỗ Lạp cũng sống bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đùi nói. Sâm Ngục Cổ Thành có ghi lại ở trong điển tịch, hẳn quả thật có địa phương như vậy. Nhưng mà qua nhiều năm như vậy, chỉ mỗi một người chân chính phát hiện nó. Ta cũng từng nghi ngờ, nếu nó quả thật tồn tại, như vậy 4-5 ngàn năm qua, phải ghi lại chút gì mới đúng, nhưng sao không ai gặp qua, mặc dù ta đã từng hoài nghi nó ở chỗ sâu trong đại mạc, nhưng nghĩ kỹ lại không ổn, mà nếu nó là thành thì chắc chắn ở trong phạm vi ốt đảo trước đó, nếu không ở chỗ sâu trong đại mạc chân chính, không có bất kỳ người nào có loại tài lực năng lực xây dựng nên một tòa thành thị. Nhưng ốt đảo năm đó liền ở phạm vi kia, nhưng lại không ai phát hiện xâm ngục cổ thành này. Đây không thể không nói là một mâu thuẫn, một điểm đáng ngờ. Nhưng mà nếu xâm ngục cổ thành này xây dựng dưới mặt đất, như vậy hết thảy đều giải thích được. A Đỗ Lạp vỗ đùi, nói với Tô Bằng và Âu Dương Khánh. Tô Bằng gật đầu, hắn nhìn thoáng qua ở đây, nói. Ta càng lúc càng cảm thấy ở đây chính là xâm ngục cổ thành. Nhưng mà muốn điều tra tất phải đi vào, những lỗ thủng kia tựa hồ người không tiến vào được, chúng ta phải nghĩ một biện pháp, vào bên trong mới biết được suy đoán có chính xác không. Cái này ngược lại có biện pháp. A Đỗ Lạp nghe đến đó, nở nụ cười, nói. Ta lần này biết là thám hiểm cho nên mua rất nhiều dây thừng dài chắc để lại ở trên lạc đà, có trên trăm sợi, chờ tí nữa những lạc đà kia tìm tới nơi này, chúng ta tìm người tới, nhân lúc đứng gió, cầm dây cột vào miếng sắt kia, sau đó vài trăm người cộng thêm lạc đà, xốc miếng sắt lên, như vậy có thể xuống phía dưới tra thử bên trong đến tột cùng có phải là xâm ngục cổ thành không. Vậy thì tốt. Tô Bằng nghe xong, nhẹ gật đầu đáp lại. Mấy người ở đây đều là người lực hành động rất mạnh, bọn họ để lại hơn 20 người trông coi chỗ này, những người còn lại quay về chỗ vừa tụ tập, báo cho hộ vệ nơi đó tình huống nơi này. Sau khi biết được tình hình thực tế ở đây, những hộ vệ kia thở phào nhẹ nhõm, người sợ chính là vì không rõ, nếu đã hiểu rõ là thứ gì, sợ hãi tự nhiên biến mất. Bọn người Tô Bằng lại đợi gần một tiếng, quả nhiên, những lạc đà thất lạc kia, bị mùi trong bình thuốc của A Đỗ Lạp hấp dẫn tự tìm tới. Bọn người Tô Bằng đếm, hơn 140 con lạc đà, có 110 con còn sống, hơn nữa mang theo vật tư, chỉ có 20-30 con lạc đà tổn thất, trừ trứng bồng, đại bộ phận vật tư vẫn còn. Có loại kết quả này, Tô Bằng đã cảm thấy rất hài lòng, hắn chỉnh đốn đội ngũ một lúc. Liền đem những hộ vệ cùng lạc đà này, dẫn tới chỗ miếng sắt màu đen kia. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 723 huyệt động. Những hộ vệ của thành quy tư càn đó, đã muốn khắc phục nỗi sợ hãi đi vào chỗ gần thiết bản màu đen kia đợi lệnh. Tô Bằng muốn Cam La tuyển chọn ra 30-40 hộ vệ tay chân nhanh nhẹn, mang theo dây thừng đi đến gần chỗ thiết bản màu đen đó. Dây thừng đã được mện sẵn, chỉ cần dùng binh khí từ cái lỗ này qua cái lỗ kia là có thể đem hai lỗ thủng làm thành một nhóm. Chói lại cái thiết bản màu đen khổng lồ này. Những hộ vệ kia chỉ là sợ hãi không biết vật này là gì, bình thường loại nhiệm vụ này cũng không phải là đặc biệt nguy hiểm. Dù sao những thứ lỗ thủng kia khoảng cách thời gian mỗi một lần phun khí thể ra và hít khí thể vào có khoảng 2-3 phút đồng hồ, đủ để hoàn thành thao tác. Cứ như vậy, 40 hộ vệ tay chân nhanh nhẹn, liền mang theo dây thừng ở tại bên cạnh thiết bản màu đen khổng lồ kia chờ đợi. Lúc này, chính là lúc một lớp cát phun ra cùng với luồng không khí cuối cùng kia, dòng khí dần dần trở nên yếu dần. Lắng xuống. Động thủ. Thủ lĩnh Cam La hô lên một tiếng, lập tức các hộ vệ phục kích bên cạnh thiết bản màu đen khổng lồ kia chạy như điên xuống dưới, cực kỳ nhanh chóng dùng binh khí đem dây thừng cho vào chỗ ở giữa hai lỗ thủng, sau đó xuyên thành một vòng chói thiết bản lại. Không đến một phút đồng hồ, hơn 40 nút buộc đã được cột chặt trên thiết bản màu đen khổng lồ này. Ngay lúc này, đồ vật trên mặt thiết bản màu đen bắt đầu hút khí, những hộ vệ kia vội vàng chạy trở về, còn có một người bị té ngã, nhưng không có người nào bị thương hoặc là xảy ra tình huống khác. Chờ một chút, nhóm hộ vệ tiếp theo tiếp tục buộc dây thừng. Thống lĩnh Cam La ra lệnh, dây thừng A Đỗ Lạp mang đến lần này rất nhiều, chí ít có 200 sợi, mỗi sợi dây dài chừng gần 100 mét, người ở đây tay chân đủ, có thể phân mấy sợi một người. Cứ như vậy, tổng cộng sau 3 lượt, khoảng nửa giờ sau, 122 sợi dây thừng đều đã cột lại trên thiết bản màu đen khổng lồ này. Thủ lĩnh Cam La, lúc này trở lại. Hồi bẩm với Tô Bằng, nói. Thủ lĩnh Tô Bằng, vừa rồi ta đã hỏi những hộ vệ kia một chút, bọn họ nói toàn bộ khối kia quả thật giống như là thiết bản, có điều phía dưới lại có những lỗ tròn, ngược lại giống như là tấm ván gỗ khổng lồ, làm cho người ta cảm giác chất lượng rất nhẹ. Tấm ván gỗ này bốn cạnh tựa hồ cái chốt gỗ gì đó cực lớn cố định ở phía trên, ta đã bảo hộ vệ đem vật cố định bốn phía kia nhổ ra, bây giờ lúc nào cũng có thể kéo cái gỗ cúp pha này ra. Tấm ván gỗ sao vậy thì thật là tốt, lúc kéo lên thì bớt đi một chút việc. Tô Bằng nghe xong, nhẹ gật đầu. Nói với thủ lĩnh Cam La. A Đỗ Lạp từ phía sau đi tới, hắn vừa rồi cũng nghe được lời của thống lĩnh Cam La, lúc này đến nói với Tô Bằng. Thủ lĩnh Tô Bằng, ta đã từng đọc trong sách cổ của Đại Nguyệt. Vào niên đại mà tộc cổ Thanh Ngục vẫn còn tồn tại kia, trên ốc đảo mà bọn hắn sinh sống có một loại thực vật đặc thù, tên là 3000 năm nảy mầm. 3000 năm phát triển, sau khi chết đi 3000 năm cũng không mục rũa. Người của tộc Thanh Ngục đã nghiên cứu chế tạo ra kỹ thuật dùng loại cây đặc thù này để bào chế một số vật phẩm, nghe nói chất lỏng từ loại cây này sinh ra cứng như sắt thép. Lại còn so với gỗ bình thường nhẹ hơn, so với sắt thép bình thường thì cứng rắn hơn, hơn nữa còn là loại sắt thép đặc biệt có thể ngàn năm vạn năm không mục nát. Chẳng lẽ thứ mà chúng ta gặp phải này chính là do loại sắt thép đó chế tạo ra sao? Tô Bằng nghe xong, nhìn thoáng qua thiết bản màu đen cực lớn kia, giống như đồ vật gì đó, nói. Rất có thể chính là vật này. Vậy thì tốt quá, bởi như vậy liền đã có thêm một bằng chứng, chứng minh nơi này chính là di chỉ của Sâm Ngục cổ thành. A Đỗ Lạp dường như rất hưng phấn nói. Tô Bằng thấy hắn như thế, khẽ mỉm cười, hắn có chút hiểu được tâm tình của A Đỗ Lạp. Cuộc đời của A Đỗ Lạp hết sức nhấp nhô, lại nói tiếp cùng với Sâm Ngục cổ thành này có quan hệ dây mơ dễ má. Bởi vì lý do bị nguyền rủa, hắn thậm chí không dám có đứa con. Nếu lần thám hiểm này có thể làm cho hắn thoát khỏi lời nguyền rủa từ người bị tra, với hắn mà nói đúng là kết quả không thể tốt hơn được nữa. Hiểu rõ điểm này, Tô Bằng gật đầu với A Đỗ Lạp, nói. Lần này nhất định sẽ làm cho ngươi thoát khỏi lời nguyền rủa. A Đỗ Lạp có chút kích động gật gật đầu, Tô Bằng vỗ vỗ bả vai hắn. Sau đó quay đầu cao giọng hô với những hộ vệ kia. Cầm dây trói cột ở trên lạc đà không đủ thì tìm một số người vai u sức bắp, ta muốn kéo cái nắp này ra. Những hộ vệ kia đối với loại mệnh lệnh có trình độ nguy hiểm không cao lắm này thì tiến độ hoàn thành rất lớn, rất nhanh đã đem hơn 120 sợi dây thừng cột ở trên lạc đà, một ít lạc đã gánh quá nặng thì đổi bằng một số hộ vệ kéo dây thừng. Mấy cao thủ giang hồ phía dưới, mặc dù mình không có kéo dây thừng nhưng lại giám sát những hộ vệ này, hơn nữa trong miệng còn lớn tiếng hô 1-2-3 kéo, để những lạc đà cùng với hộ vệ đó kéo cái nắp của thiết bản màu đen khổng lồ kia xuống. Cái nắp mang theo lỗ thủng kia, mặc dù dày hơn một thước, nhưng trên thực tế độ dày cũng không cao, thậm chí so với một số loại gỗ còn cạn hơn, lại thêm bản thân thứ này có độ dốc cố định. Sức mạnh của lạc đà cùng với hộ vệ cũng không nhỏ, có thể dần dần kéo được một khoảng cách. Tô Bằng thấy vậy, sau khi cái nắp mang theo lỗ thủng bị kéo đi khoảng 7-8 thước, chỉ thấy bên trong một mảnh tối om đen ngòm, giống như là vực sâu vô tận. Trong lòng Tô Bằng hơi hơi trầm xuống, bởi vì hiện tại xem ra cho dù có kéo cái nắp ra thì cũng không cách nào đi tiếp được. Ngay lúc này vừa vặn bên trong cái nắp phun ra dòng khí mạnh mẽ từ bên trong thổi ra, cái chốt gỗ cố định ở bốn phía cái nắp có lỗ thủng khổng lồ kia đã bị dỡ bỏ, cho nên cái nắp này bỗng chốc bị dòng khí thổi cho biến đổi nhẹ, khiến lạc đà cùng với hộ vệ thoáng cách đã kéo đồ vật này ra xa 20 mét. Lúc này, dòng khí bên trong phun ra giống như suối phun, xen lẫn vô số cát vàng, không ít hộ vệ xem náo nhiệt ở chỗ đó đều vội vàng không kịp chuẩn bị, bị dòng khí phun mạnh làm ngã xuống đất. Thêm chút sức thừa dịp này kéo cái nắp này xuống luôn. Cam la lớn tiếng hô, những lạc đà cùng với hộ vệ đó gia tăng lực lượng, rất nhanh đã đem cái nắp kéo đi hơn 70 mét, chỉ còn lại có hơn 30 mét là sẽ đến biên giới cái đồng cát lớn như vực sâu vô tận kia. Mà giờ khắc này bên trong huyệt động tối om như mực kia sức mạnh của dòng khí bị phun ra nhỏ đi. Dần dần yếu bớt. Tô Bằng hết sức chú ý nơi đó, tập trung nhìn vào huyệt động tối om như mực kia. Đột nhiên hắn phát hiện chung quanh không ít hộ vệ bởi vì tò mò đều đứng ở gần cái hầm ngầm khổng lồ kia. Cam La mau bảo những hộ vệ kia rời khỏi nơi đó, lát nữa sẽ sinh ra lực hút, sẽ hút bọn họ đi vào mất. Nhìn đến đây, Tô Bằng lập tức lớn tiếng hô với Cam La. Cam La cũng cả kinh. Hắn mới vừa rồi cũng chỉ là chú ý cái hầm ngầm cực lớn kia, lại không lưu ý xem có không ít hộ vệ đứng xem náo nhiệt ở phía dưới. Đi lên trở về, các ngươi đi lên cho lão tử. Cam La lập tức lao xuống la lớn với đám hộ vệ. Chẳng qua là những hộ vệ kia, một bộ phận phản ứng nhanh thì dựa theo mệnh lệnh liền rời khỏi, nhưng mà còn có một chút không biết là muốn tiếp tục xem náo nhiệt hay là phản ứng chậm một chút, chưa có rời khỏi chỗ gần lỗ thủng kia. Ngay lúc này, dòng khí trong huyệt động dưới mặt đất kia đã từ bình tĩnh biến thành lực hút cường đại, đã không còn cái nắp che màu đen ở hầm ngầm kia, lực hút dĩ nhiên là bay ra bốn phía. Nhất thời, cát bụi chung quanh cồn cát đều bị lực hút cường đại kia hút vào. Mà lúc này 40-50 hộ vệ ở gần cồn cát không kịp phản ứng kia căn bản không còn kịp chạy trốn nữa, liền cứ như vậy bị cát dưới chân cuốn đi, la hét thảm thiết hút vào trong hầm ngầm kia. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 724 tiến vào địa huyệt mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trong hang động không biết là nguyên lý gì, lực hấp dẫn cực kỳ mạnh mẽ, những hộ vệ bên cạnh hang động xem náo nhiệt kia, hoặc là trực tiếp bị hút vào, hoặc là bị hút vào theo dòng cát dưới chân. Nhìn thấy cảnh tượng thế này, những hộ vệ kéo dây thừng điều khiển lạc đà kia cũng không bình tĩnh được nữa, những người này sợ tới mức quẳng lại dây thừng, nhanh chóng bỏ chạy. Vị trí của những người này, lực hấp dẫn dường như nhỏ hơn chút, đồng thời bởi vì nguyên nhân địa thế, cát chảy cũng không phải rất nghiêm trọng, cho nên những người này ngược lại thành công chạy thoát, không hề bị hút vào trong. Trên mặt thủ lĩnh hộ vệ Cam La có chút khó coi, mặc dù hắn cũng ít nhiều biết một chút chủ ý của thành chủ thành Quy Tư Càn, nhưng bản thân Cam La lại tương đối đơn thuần, thân phận vốn dĩ của hắn là giáo quan của những hộ vệ này, cho nên cho dù những người này có đi nương nhờ bộ tộc khác hay không, với hắn mà nói đều xem như đồ đệ của mình. Từ trong đáy lòng, hắn vẫn dự định có thể mang đi bao nhiêu người thì mang về bấy nhiêu người. Lúc này, bởi vì những hộ vệ này bị cuốn vào trong hố sâu, từ bên ngoài nhìn thấy, xem ra trong huyệt sâu không thấy đáy kia, phỏng chừng những hộ vệ kia đều chết chắc rồi. Đây chẳng những khiến Cam La cảm giác mình không thể cứu nổi những hộ vệ này, đồng thời thương tiếc bọn họ, cho nên biểu hiện trên mặt của hắn vô cùng khó chịu. Tô Bằng cau mày, không ngừng nhìn trong hố sâu hút vào lượng lớn cát vàng. Hộ vệ chết đối với Tô Bằng mà nói không xem là chuyện đặc biệt lớn lao gì, bởi vì thành cổ xâm ngục mất tích, rất có thể là ở nơi này tác dụng của hộ vệ đã không còn lớn như vậy nữa, mà thành chủ Quy Tư Càn cũng ám chỉ Tô Bằng cố gắng giải quyết bớt những hộ vệ này. Có điều đối với bản thân Tô Bằng mà nói, ngược lại cũng không tồn tại lòng riêng, phải giết chết bọn họ là không được. Trước đó Tô Bằng hạ lệnh cũng chỉ là lo lắng cố gắng không làm tiêu hao lực lượng quan trọng, bảo toàn hữu hiệu góc độ lực lượng truyền đạt. Chỉ có điều, ở trong lòng Tô Bằng, Những hộ vệ này không thân chẳng quen với hắn, cũng không phải có quan hệ trực tiếp gì, cũng không mấy để tâm cho mấy. Với Tô Bằng mà nói, ngoại trừ thám hiểm thành cổ xâm ngục, A Đỗ Lạp, Âu Dương Khánh cùng mấy người Cam La là cần phải bảo vệ nhất, những võ giả chiêu mộ tới khác, cấp số ưu tiên bảo toàn không bằng mấy người Âu Dương Khánh, nhưng cao hơn những hộ vệ kia. Cho nên Tô Bằng thà rằng tiêu hao những hộ vệ này trước, cũng phải bảo vệ chiến lực hữu hiệu của bọn người Âu Dương Khánh. Chỉ là những hộ vệ kia, dù không đông, cũng có thể xem như binh sĩ dò đường và vật hy sinh, lúc này thoáng chốc lại tổn thất 40-50 người, Tô Bằng cũng cảm giác hơi đáng tiếc. Nơi Tô Bằng đứng cách hố sâu khoảng chừng 6-70 mét. Có điều mặc dù như vậy, cũng cảm giác được lực hấp dẫn cường đại, hạt cát dưới chân Tô Bằng, không ngừng dịch chuyển cuốn vào trong hố sâu kia. Không biết nơi này dùng nguyên lý gì, không ngờ trong sa mạc có hiện tượng kỳ lạ như vậy. Bên cạnh Tô Bằng, Âu Dương Khánh cũng nhíu mày nhìn hố sâu kia, nói với Tô Bằng. Tô Bằng khẽ gật đầu, hắn nhìn quét chung quanh, Á Đỗ Lạp cũng lộ ra thần sắc lo lắng. Nhưng đối với huyên đệ Tây Vực thì lại không hề biến sắc, vẫn vô cùng bình thản, mà Y Bổn cùng Tân Cát Na, không biết nghĩ đến điều gì, biểu tình trên mặt lại rất hứng khởi. Trong những người này, cũng chỉ có Âu Dương Khánh cùng A Đỗ Lạc, còn có Cam La, và ta xem như là chân chính một lòng, do tin cậy của những người còn lại cũng đều không cao mấy. Tô Bằng nhìn biểu tình của những người này trong lòng suy nghĩ. Trong nháy mắt, hố sâu kia đã hút cát vàng 10 phút, giống như tiến vào trạng thái trầm mặc. Tô Bằng xoay người nói với mấy người chung quanh. Chúng ta đi xem thử. Nói xong, hắn dẫn đầu chạy về hướng hố sâu kia. Tô Bằng khinh công kinh người, khoảng cách 6-70 mét, chẳng qua là vài giây đồng hồ, đã lao đến nơi, hắn đứng bên mép hố sâu quan sát tình hình bên trong. Chỉ là bên trong giống như một mảng đen kịt, cái gì cũng không nhìn thấy. Bên trong còn có người sống không? Tô Bằng mặc dù trong lòng không ôm hy vọng, nhưng vẫn là hô lớn một tiếng dò hỏi bên trong. Thanh âm này xen lẫn nội lực cửu dương ở trong hố sâu kia, vang vọng rất xa. Qua 4-5 giây, khi Tô Bằng cũng vứt bỏ hy vọng cho rằng những hộ vệ kia đã rơi xuống vực sâu ngã chết rồi, đột nhiên một tiếng bên dưới truyền lên. Tô Bằng thủ lĩnh Cam La, thủ lĩnh chúng ta còn sống, mau đến cứu chúng ta ra ngoài. Chỉ nghe chỗ sâu trong hố sâu đột nhiên vang lên tiếng động, dường như có đám người đang hô gọi. Lúc này bọn người Âu Dương Khánh cũng xông đến nơi này. Nghe thấy bên trong tiếng kêu gào ầm ĩ, bọn người Âu Dương Khánh cũng là sửng sờ, giống như là hoàn toàn không ngờ, những hộ vệ bị hút vào trong hố sâu kia dường như vẫn còn sống. Các ngươi còn sống sao? Có bao nhiêu người còn sống? Bên trong tình huống thế nào? Tô Bằng cũng là có chút ít giật mình, hắn vừa rồi hét câu kia căn bản không hề tưởng rằng sẽ có người đáp lại, chỉ là căn cứ thử xem cách nghĩ gọi thử một tiếng. Không ngờ người ở bên trong không chết, hơn nữa nghe thanh âm, dường như vẫn còn rất nhiều người sống. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 725 tiến vào địa huyệt mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tô thủ lĩnh, chúng ta không chết một người cũng không chết theo gió, chúng ta đã bị thổi xuống, giống như là trượt cát rơi xuống vậy, bây giờ chúng ta rơi xuống bên trên tảng đá. Nơi này dường như có dấu vết điêu khắc, còn có một đường hầm. Những hộ vệ kia bên trong, ngược lại có vài người đầu óc tinh tường, hô lên với phía bên ngoài. Một người cũng không chết. Tô Bằng nghe thế, không khỏi cảm thấy bất ngờ. Chúng ta không chết. Cứu chúng ta ra ngoài đi. Bên trong một đám người la o hét lớn, Tô Bằng nghe thấy quả nhiên có thanh âm của 40-50 người. Nghe đến đó, Tô Bằng không khỏi trong lòng nghi hoặc. Nếu như một người, hoặc là mấy người không chết, vậy thì cũng dễ hiểu, nhưng mà người vừa rồi hô lớn kia, không ngờ nói rằng bên dưới không có người ngã chết, nói như vậy, đây cũng không phải là trùng hợp. Nghe thấy tiếng gọi ở bên dưới, Âu Dương Khánh cũng cảm thấy kỳ lạ, Hắn nhíu mày suy nghĩ một hồi, nói với Tô Bằng. Tô lão đệ, ngươi nói có phải nơi này chính là đã được thiết kế hay không? Người ta một khi rơi xuống, sẽ không bị ngã chết, ngược lại sẽ được gió thổi đến một nơi khác. Tô Bằng gật đầu, nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Tô thủ lĩnh bên trong dường như lại nổi gió rồi. Vào lúc này thống lĩnh hộ vệ Cam La đột nhiên hô lên nói với Tô Bằng. Tô Bằng cũng nghe thấy tiếng gió truyền lại bên trong hố sâu, Tô Bằng thừa dịp thời cơ cuối cùng, nói. Người ở bên trong đừng hoảng hốt, chờ ở đó trước đã, lát nữa chúng ta sẽ đưa cho các ngươi một ít vật tư, các ngươi cứ chờ đó, xem thử có thể nhận được vật tư hay không. Người ở bên trong lại hô cái gì đó, chỉ là bên dưới tiếng gió càng lúc càng lớn, Tô Bằng cũng nghe không rõ lắm bọn họ nói cái gì. Lui! Tô Bằng hô một tiếng, sau đó cùng bọn người Âu Dương Khánh, rất nhanh nhảy lùi về phía sau. Quả nhiên, dòng khí trong hố sâu lại phun trào, mang theo cột cát đầy trời, bởi vì đã không còn nắp chắn che đậy nữa, cát vàng bắn tung tóe khắp bầu trời. Tô Bằng cùng bọn người Âu Dương Khánh thì lại thi triển khinh công, đã tìm được hơn 100 con lạc đà. Vì nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng, Tô Bằng dắt một con lạc đà trong cát vàng đầy trời lại lần nữa dắt đến trước hố sâu, Tô Bằng ném lạc đà vào gần bên hố sâu, còn mình rời khỏi. Chừng 10 phút đồng hồ, dòng khí bắt đầu không ngừng phun trào, an tĩnh một lát, biến thành dòng khí hấp dẫn cường đại. Khi con lạc đà kia ở gần bên hố sâu, căn bản không chống cự được lực hấp dẫn cường đại của hố sâu kia, kêu to bị hút vào trong hố sâu, giống như đã rơi vào trong hố. Tô Bằng thì ở bên cạnh, chờ 10 phút, lực hấp dẫn của hố sâu dần dần dừng lại, Tô Bằng lần nữa đi đến mép hố sâu, hô lớn vào bên trong. Các ngươi nhìn thấy vật tư trên lạc đà chưa? Nhìn thấy rồi. Lạc đà cũng không chết, trên mặt có lương thực và nước bây giờ còn đang ở chỗ của chúng ta. Thanh âm vừa rồi bình tĩnh hơn người kia, lần nữa hô lên, những người khác cũng bị vây ở bên dưới bởi vì nhìn thấy túi nước và thức ăn trên lưng lạc đà, phát giác còn có thể đưa đồ xuống, tâm tình sợ hãi tốt lên không ít, khôi phục một chút tỉnh táo. Tô lão đệ, bây giờ cơ bản rõ ràng rồi, chỗ này có lẽ có cơ chế đặc thù gì đó, người bị gió hút vào trong hố cũng sẽ không ngã chết, ngược lại sẽ được gió đưa đến một nơi khác, nơi này có lẽ chính là như vậy. Âu Dương Khánh ở bên cạnh Tô Bằng, nói với Tô Bằng. Có lẽ là như vậy. Tô Bằng khẽ gật đầu, sau đó hắn quay đầu lại, nói với Âu Dương Khánh. A Đỗ Lạp còn có Cam La. Âu Dương huynh, A Đỗ Lạp thủ lĩnh và Cam thống lĩnh, các ngươi chiếu cố đội ngũ bên trên một chút, tự ta sẽ xuống dưới một lần, xem thử tình huống bên trong. Không được vậy quá mạo hiểm, ngươi đi còn không bằng ta đi. Nghe lời của Tô Bằng như thế, ba người này lập tức đều lộ ra vẻ mặt phản đối, đặc biệt là Âu Dương Khánh càng lắc cái đầu bóng bẩy như cái trống bòi. Ha ha, không có chuyện gì, Âu Dương huynh, ta học qua một môn thân pháp đặc thù, có thể mượn sức gió di chuyển, vừa vặn có thể xuống dưới, hơn nữa, các ngươi thấy, nếu nơi này có gió hút người, còn có gió thổi ra, có lẽ ta có thể mượn sức gió thổi ra này dâng lên, hơn nữa mục đích của ta lần này chính là thăm dò thành cổ xâm ngục, cho nên vẫn phải đi xem thử. Tô Bằng nói với mấy người còn lại. Hắn cũng không phải chỉ biết nói suông, bản thân Tô Bằng biết môn khinh công Lăng Vân Phi Độ, lại thêm trang bị Đăng Thiên Hải trên chân hắn, có năng lực phản tác dụng giảm thể trọng, mà hắn lại luyện hóa nội đan Thanh Phong Điêu, có thể khống chế sức gió ở mức độ nhất định, ở trong hố sâu này chính là như cá gặp nước, chỉ cần có dòng khí thổi ra bên ngoài, Tô Bằng mượn lực đi ra, ngược lại cũng không phải là vấn đề gì. Nghe Tô Bằng nói như thế, bọn người Âu Dương Khánh trên mặt lộ ra vẻ mặt nghĩ ngợi, không còn phản đối như thế nữa. Âu Dương Khánh trầm tư một chút, ngẩng đầu lên nói. Nếu đã như vậy, ta cũng không ngăn cản ngươi nữa, nhưng có một điều, ngươi nhất định phải mang theo một sợi dây thừng đủ dài, chúng ta cũng không thiếu dây thừng, hai sợi dây thừng nối lại có thể dài khoảng hơn 30 trượng, ngươi cầm đi xuống, sau đó nếu sức gió không thể nào đưa ngươi lên, chúng ta sẽ kéo ngươi lên. Tô Bằng nghe thế, nhẹ gật đầu, nói. Cũng được, như vậy an toàn hơn chút. Ta vừa rồi nghe tiếng la bên trong, cảm giác bọn họ cách bên ngoài chưa đầy 20 trượng, dây thừng 60 trượng đủ dùng rồi. Đám người còn lại, nghe thế cũng không gì nhỉ, lập tức có người đi lấy hai sợi dây thừng dài trăm thước, quấn chặt chẽ vào nhau trở thành một sợi thừng dài, một bên được bọn người Âu Dương Khánh nắm trong tay, sau đó rời khỏi hố sâu một khoảng cách. Tô Bằng lại đứng bên mép hố sâu chuẩn bị lúc sinh ra lực hấp dẫn thì nhảy vào. Rất nhanh, hố sâu yên tĩnh một hồi bắt đầu sinh ra lực hấp dẫn cực lớn. Tô Bằng thấy thế, hít sâu một hơi thả người nhảy lên, nhảy vào trong hố sâu. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 726 thăm dò địa thành mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nương theo lực hấp dẫn cường đại trong hang gió, Tô Bằng nhảy vào trong hang gió này. Vừa tiến vào trong hang gió, Tô Bằng liền cảm giác thân thể của mình dường như bị lực hấp dẫn cường đại bao trùm, mặc dù không đến mức không cách nào di chuyển, nhưng mà bản thân lại giống như là tiến vào một lực hấp dẫn trong suốt vô hình, nhất là dưới chân, những luồng gió mạnh mẽ kia, không ngờ tạo thành một tấm thảm gió, khiến Tô Bằng cảm giác mình gần như có thể đứng ở phía trên. Những cát vàng bên trên cũng bị kình phong cường đại cuốn vào, giống như là một tấm thảm cát vàng, mà Tô Bằng không biết có phải là bởi vì do liên hệ giữa mật độ thân thể và cát vàng không giống nhau hay không, không hề bị những hạt cát kia quấn lấy, vẫn có thể hô hấp, hắn giống như là dẫm lên một tấm thảm gió trượt xuống bên dưới. Khí lưu gió mạnh vô hình bởi vì cường độ quá lớn, tốc độ quá nhanh, khiến người ta có cảm giác gần như có thể đạp gió mượn lực. Kình phong này đưa Tô Bằng kéo xuống chỗ sâu bên trong hố lớn, bay thẳng gần hơn 40 mét, đồng thời giảm xuống khoảng cách chừng 30 mét. Tô Bằng cảm giác mình giống như là ngồi trên thang máy gió, cơ bản không hề phí khí lực gì, trực tiếp trượt xuống vị trí kia. Lúc này, hắn đã nhìn thấy những hộ vệ bị hút vào bên trong kia. Những hộ vệ kia ở trên thạch bích có một khối đá nhô lên giống như một ban công, con lạc đà được Tô Bằng gửi xuống kia, lúc này đang đứng ở đó, đôi mắt có chút mờ mịt nhìn bốn phía, mà ở trong sâu thạch bích càng có nhiều hộ vệ hơn vẫn đang ở đây. Đến nơi này, sức gió bắt đầu suy yếu, những hạt cát kia không bị cuốn đến trên bệ đá này, mà lại bắt đầu chút xuống dưới. Không biết có phải diện tích chịu lực càng lớn hơn chút, nhân loại ngược lại bị dư âm của sức gió kia đưa tới trên ban công bằng đá này hay không? Tô Bằng lúc này dưới chân đã dẫm lên trên ban công bằng đá rất lớn, hắn đi về phía trước hai bước, chợt phát hiện kình phong sau lưng biến mất thần kỳ ở chỗ này, mà hắn đã rơi vào trong hang gió. Nhìn thấy Tô Bằng xuống, lập tức có 3-4 hộ vệ tiến lên, bọn họ đều nhận ra Tô Bằng, một hộ vệ rất nhanh nhạy, hành lễ trước với Tô Bằng, sau đó nói. Tô thủ lĩnh, ngươi xuống đây cứu chúng ta sao? Tô Bằng nhẹ gật đầu, lúc này trên lưng hắn vẫn còn buộc dây thừng, nơi này cách bên ngoài cũng không phải đặc biệt xa. Hắn đem dây thừng trong tay giao cho hộ vệ trước mặt này, hỏi hắn. Nơi này tình hình như thế nào? Bẩm Tô thủ lĩnh, bên trong là một cầu thang hình xoắn ốp men theo thạch bích này. Chúng ta còn chưa đi sâu vào bên trong, có điều có huynh đệ nhìn thấy bên dưới, dường như có một đường mòn có thể đi được, có thể tiến sâu vào trong thăm dò tình hình. Hộ vệ này nói với Tô Bằng, Tô Bằng đi đến, rất có thể cổ vũ sĩ khí những hộ vệ bị nhốt bên dưới này, ổn định tâm tình của bọn hắn. Lúc này bọn họ đã không còn hoảng loạn nữa rồi. Tô Bằng gật đầu, hắn đi vào bên trong một hồi, quả nhiên nhìn thấy một cầu thang hình xoắn ốp kề sát bên vách đá, nơi sâu nhất trong cầu thang này, dường như có một con đường càng mở rộng về sâu bên trong giống như một hang động. Tìm thêm vài người, xuống bên dưới coi thử là con đường thế nào, ta trước tiên xem thử có thể đưa các người ra khỏi đây hay không. Tô Bằng nhìn thoáng qua phía dưới, nói với những hộ vệ này. Lúc này những hộ vệ này nhìn thấy Tô Bằng tự mình đi xuống, trong lòng đã tràn ngập tin phục với Tô Bằng, hơn nữa thức ăn nước uống có thể đưa xuống. Tâm tình bọn họ cũng coi như bình ổn, nghe thấy mệnh lệnh của Tô Bằng, lập tức có người chấp hành. Còn Tô Bằng thì lại đi trở về trên ban công bằng đá kia, nhìn xuống bên dưới. Phía dưới là một mảnh hắc ám vô tận, cũng nhìn không được vực sâu bên dưới, có thể nói là sâu không thấy đáy. Lúc xuống dưới, cảm giác giống như ngồi thang trượt, thang máy cũng chỉ là loại cảm giác này. Khi có lực hút có thể trượt đến nơi đây, như vậy lúc hang gió này thổi gió ra bên ngoài có lẽ cũng có thể đem người đưa ra ngoài. Tô Bằng nhìn phía dưới trong lòng suy nghĩ. Nghĩ tới đây, Tô Bằng quay đầu lại, nhìn mấy hộ vệ vẫn còn ở đây nói. Các ngươi mau chóng đem nước và thức ăn trên lưng lạc đà tháo xuống, ta muốn dùng lạc đà để thử. Hộ vệ đằng sau nghe theo mệnh lệnh, nhanh chóng đem túi nước cùng thức ăn trên lưng lạc đà gỡ xuống, một hộ vệ dũng cảm dắt lạc đà đến bên chỗ Tô Bằng. Tô Bằng nắm lạc đà, đi tới bên rìa bệ đá, chờ hang gió hút không khí trở thành lực hấp dẫn. Quả nhiên cũng không bao lâu, bên dưới hang sâu rõ ràng yên tĩnh một hồi, sau đó bắt đầu truyền ra tiếng gió, lại qua thêm một lát, phía dưới đã bắt đầu có dòng khí mạnh mẽ thổi lên từ phía dưới. Tô Bằng ở trên bệ đá, nhưng vẫn không có cảm giác gì, dường như địa thế nơi này đặc thù, gió phía dưới cơ bản sẽ không ảnh hưởng chỗ bệ đá này, cũng không biết là nguyên lý gì. Có điều Tô Bằng vươn tay ra thử thăm dò tình hình, kết quả duỗi ra không đến 10 phân, cũng cảm giác sức gió mạnh mẽ phía dưới, nếu không phải Tô Bằng chú ý dùng nội lực cố định hai chân, bằng không thiếu chút nữa cũng đã cuốn Tô Bằng bay ra ngoài. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 727 thăm dò địa thành mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tô Bằng cảm giác được sức gió, nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua lạc đà, thầm nghĩ lạc đà à lạc đà, xin lỗi rồi, suy nghĩ, Tô Bằng trên tay vận chút nội lực cửu dương, ấn vào cái mông của lạc đà một cái. Lập tức con lạc đà này đau đớn hô lên, cũng không để ý phía trước không có đường. Lao lên phía trước hai bước, thoáng cách đạp vào khoảng không từ trên đài đá lọt xuống dưới. Vù! Thân thể lạc đà thò ra khỏi bệ đá, lập tức bị kình phong cường đại cuốn vào, cả con lạc đà xoay mòng mòng trong gió, không ngừng phát ra tiếng kêu than, bị sức gió mạnh mẽ cuốn đi lên, sau đó từ cửa hang sâu bị bắn vọt ra bên ngoài. Qua gần 10 phút, gió thổi ra bên ngoài dừng lại. Tô Bằng gọi lớn ra bên ngoài, hỏi bên ngoài có nhìn thấy lạc đà hay không. Kết quả bọn người Âu Dương Khánh đáp, lạc đà kia quả thật bị thổi ra ngoài, hang gió này dường như có một chức năng, chính là sau khi thổi những vật có trọng lượng nặng hơn cát, dòng khí đều sẽ lệch sang bên cạnh, kết quả lạc đà kia cũng không bị thổi bay cao sau đó ngã xuống chết, mà là trực tiếp bắn ra khỏi miệng hang gió, bị chút ít thương tích rất nhỏ, nhưng vẫn còn sống. Quả nhiên, trong lòng Tô Bằng sáng tỏ, quả nhiên, hang gió này chính là một loại phương thức tự nhiên ra vào hang động này. Thời gian lại qua gần một canh giờ, trong vòng một canh giờ này, Tô Bằng thử nghiệm mang theo vài hộ vệ ra ngoài, quả nhiên không có vấn đề, hang gió này chỉ cần người gan lớn một chút, có thể ra vào trên dưới không tổn thương. Hiểu rõ điểm này, hộ vệ và thủ hạ của A Đỗ Lạp đều có vẻ hưng phấn, có mấy người to gan theo mấy lần Tô Bằng thử nghiệm, quả nhiên không có việc gì. Tô Bằng thì lại ở đằng sau, chỉ ra 7-80 người hạ trại gần bên hang gió, bảo vệ lạc đà và một ít vật tư không tiện mang theo, mà Tô Bằng mang theo 150 người khác. Còn có một chút vật tư đều dùng thang gió ra vào trong không gian hang động này. Lần này trong vật tư mang theo vào đại mạc cũng có không đuốc sáng. Sau khi đi vào trong không gian dưới lòng đất, trong hộ vệ 10 người đốt một cây đuốc, bắt đầu thăm dò dưới mặt đất. Tô lão để thiết kế nơi này quả nhiên tinh xảo vô cùng, tuyệt đối là do người thiết kế. nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này có lẽ là thành cổ xâm ngục. Vách đá phía trên đường mòn dần giảm dần, Âu Dương Khánh đi theo bên cạnh Tô Bằng nói với Tô Bằng. Có lẽ là vậy. Chỉ là không biết thành cổ xâm ngục này, phạm vi chiếm diện tích rốt cuộc có bao nhiêu. Ta xem hang gió kia vừa rồi, không hề giống cửa vào duy nhất này, có lẽ ở nơi khác cũng có cửa vào. Không biết bọn người Dương Hy Dương hội trưởng đến thăm dò lân cận sớm hơn so với chúng ta mấy ngày, có thể cũng tìm được nơi này hay không? Tô Bằng nhìn bốn phía, nói với Âu Dương Khánh. Bọn họ đến đây thì sao, nếu như cái gì cũng không làm thì thôi đi, nếu như tranh đoạt với chúng ta, vậy thì đến một người giết một người, đến hai người giết cả đôi. Âu Dương Khánh nghe thế, hừ lạnh một tiếng, tay sờ vào chuôi trường đao dắt bên hông. Tô Bằng mỉm cười, từ sau khi nghe mình giới thiệu, Âu Dương Khánh thập phần phản cảm chân thần giáo kia, đã sớm muốn giết hai người chân thần giáo để tế đao. Đội ngũ hộ vệ không ngừng đi xuống bên dưới, rốt cuộc đi tới phía trước hang động trong nơi sâu nhất của con đường mòn dẫn xuống dưới, chỉ thấy nơi này giống như là một cửa thông gió, có một hàng rào đường kính 5-6 thước, chắn trước hang động hình tròn kia. Cam La thống lĩnh căn dặn thuộc hạ hộ vệ, dỡ hàng rào này xuống, kết quả phát hiện chất liệu gỗ của hàng rào này, giống với nắp đậy to lớn có lỗ hổng kia, mật độ vô cùng tinh xảo, nhưng rắn chắc còn chưa gì sắt. Mặc dù thời gian trải qua có thể đã được hơn ngàn năm, nhưng vẫn còn bảo trì rất tốt. Gỡ hàng rào bằng gỗ kia xuống, 10 hộ vệ đến phía trước mở đường, bọn người Tô Bằng thì cùng đi theo vào trong. Con đường này không thể đi xuống nữa, cơ bản là trình độ, cho nên Tô Bằng phỏng đoán thông qua con đường này, rất có thể đi đến vị trí trung tâm của kiến trúc dưới lòng đất kia. Chỉ là đi một hồi, Tô Bằng phát hiện trong con đường dưới lòng đất này bắt đầu xuất hiện giao lộ phân nhánh. Tô thủ lĩnh, chúng ta đi bên kia. Đi đến nơi đây, hộ vệ thống lĩnh không khỏi dừng lại, hỏi thăm ý kiến Tô Bằng. Tô Bằng nhìn thoáng qua, cũng cau mày, nơi này không có gì có thể cung cấp tin tức nào cả, thực sự không dễ phán nơi được nên đi bên trái, hay là bên phải. Tô thủ lĩnh, ta xem, không bằng chúng ta chia hai đường thăm dò, dù sao chúng ta ở đây cũng đủ người. Ở phía sau, Y Bổn đột nhiên tiến lên, nhìn nói với Tô Bằng. Tô Bằng nghe thế, lông mày hơi nhướng lên, nhìn về phía hắn, nói. Ồ, nói như vậy, Y Bổn ngươi muốn dẫn đầu một nhóm người đi một bên khác sao? Cũng không phải không thể, có điều một mình ta sợ là ứng phó không được, có chuyện xảy ra, tốt nhất để Tân Cát Na cùng đi với ta. Y Bổn cũng không che giấu, nói với Tô Bằng. Nghe nói như thế, Âu Dương Khánh bên cạnh không khỏi hừ lạnh một tiếng. Y Bổn cùng Tân Cát Na muốn làm gì đã là người ngoài đường cũng biết, hai người này đều tưởng rằng Tô Bằng là tới thành cổ này thám hiểm tầm bảo, kết luận nơi này tất nhiên có bảo vật gì, bọn họ cũng muốn chia một chén canh, lúc này đề nghị tách ra, Tô Bằng có thể kết luận, nếu nơi này thực sự có bảo vật, bọn họ nhất định là không thể nào báo cho mình được. Chỉ là Tô Bằng lần này đến đây thực sự không phải là tầm bảo, mà lại tìm người. Nhiều người như vậy chỉ là một tổ, quả thật hiệu suất có hơi thấp, Y Bổn cùng Tân Cát Na đã có lòng riêng, không bằng quả thật chia cho bọn chúng một ít hộ vệ, để bọn họ tìm kiếm, nói cho cùng, vẫn là làm không công cho Tô Bằng. Nghĩ tới đây, Tô Bằng khẽ gật đầu. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 728 sâu thịt khủng bố mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nếu hai người các ngươi nghĩ như vậy, ta cũng không cản các ngươi liền mang theo 40 hộ vệ đi một con đường khác đi. Tô Bằng nói với Y Bản. Ở đây nếu quả thật là xâm ngục cổ thành, dựa theo tin tức Tô Bằng lấy được, ở đây hẳn cũng không có bao nhiêu tài bảo, có điều ngược lại rất có thể tồn tại pháp khí vận rủi làm cho gia tộc A Đỗ Lạp trở nên không may như thế. Tô Bằng không có hứng thú quá lớn với thứ này, nếu Y Bản và Tân Cát Na muốn những thứ này, liền để bọn họ dùng là được rồi. Mục đích của Tô Bằng là tìm ra người có thể là môn nhân Tử Hà Môn bị vây ở chỗ này. Đối phương gặp phải một người như vậy, có lẽ nếu người nọ thật là người của Tử Hà Môn, chút năng lực ứng biến vẫn có thể có, cũng có thể gạt hai người Y Bản cùng Tân Cát Na cứu hắn ra. Y Bản thật không ngờ Tô Bằng dễ nói chuyện như vậy, cho nên trong lúc nhất thời cũng có kè mặt cả thêm, muốn thêm một số hộ vệ, chỉ gật đầu, nói với Tô Bằng. Như vậy, hai con đường trái phải ở đây, chúng ta đi con đường nào đây? Hai con đường trái phải. Các ngươi, liền chọn. Tô Bằng nhìn thoáng qua hai con đường trái phải, nhìn về phía con đường bên trái, nói với hắn. Các ngươi đi con đường bên trái đi. Vừa hay, vốn ta đã muốn đi bên trái. Tân Cát Na lúc này miệng nói, bản thân Y Bản cũng không có lập trường gì để thảo luận vấn đề này, hắn nhẹ gật đầu, nói. Như thế cũng tốt, chúng ta đi con đường bên trái vậy. Tốt, thủ lĩnh Cam La, phân 40 hộ vệ cho bọn họ. Tô Bằng quay đầu lại, nói với thống lĩnh Cam La. Cam La đáp ứng hơi khó chịu, sau đó tìm ra 40 hộ vệ, để hai người Y Bản cùng Tân Cát Na dẫn đầu. Vậy thì, chúng ta liền cáo từ. Sau khi Y Bản lính hộ vệ, họp bộ dáng người Trung Nguyên chắp chắp tay với bọn người Tô Bằng, sau đó liền cùng Tân Cát Na, mang theo 40 hộ vệ này rời khỏi. Tô đầu lính bọn họ đi có phải là hơi tiện nghi không? Ở bên cạnh Tô Bằng, A Đỗ Lạp nhìn Y Bản cùng Tân Cát Na rời đi, nói với Tô Bằng. Không sao, bọn họ cũng không quấy ra bọt nước gì, hơn nữa bọn họ vốn đã không phải một lòng với chúng ta, sớm phân bọn họ ra một chút cũng tốt. Tô Bằng nói, mục đích của hắn vốn tới chính là tìm người, nếu bọn Y Bản nhìn thấy có người ở dưới mặt đất, chín phần có thể cho rằng trên người đối phương có bí mật xâm ngục cổ thành này. Hơn phân nửa cũng sẽ ra tay cứu người, cho nên Tô Bằng cũng không thèm để ý điểm này. Tô lão đệ, sao để bọn họ đi lối bên trái vậy, ta vừa rồi đã định đi thông đạo bên trái này. Âu Dương Khánh nhìn bóng lưng Y Bản cùng bọn người hộ vệ đã vào thông đạo bên trái, nói với Tô Bằng. Ha ha, bọn họ đi bên trái tỷ lệ gặp phải cơ quan bấy dập, lớn hơn so với chúng ta. Tô Bằng mỉm cười. Nói, người vào lúc gặp thời điểm không biết phán đoán làm sao, hơn phân nửa sẽ chọn bên trái, tỉ như lạc đường ở trong mê cung, hoặc là vào lúc chọn hai loại thực vật không biết ăn cái gì tốt. Người thường có 75% tỷ lệ chọn thứ hoặc là thông lộ bên trái, cho nên cứ vậy, nếu một mê cung hoặc là địa phương lối rẽ có người muốn sắp đặt cơ quan chết người, bình thường sẽ sắp đặt ở bên trái. Chúng ta đi ngược lại, sẽ an toàn hơn rất nhiều. Hóa ra là vậy. Âu Dương Khánh nghe xong trên mặt lộ ra biểu lộ bừng tỉnh đại ngộ, nói. Khó trách, mỗi lần ta đến nơi bướm hoa để chọn nữ nhân gần như, luôn chọn nữ nhân đầu tiên hoặc là thứ hai bên trái. Vốn ta tưởng người quen ký viện đều quen để người đẹp bên trái, hiện tại xem ra. Hóa ra là con người đều có loại thói quen này. Chính là như thế, ta mỗi lần cũng đều chọn bên trái. A Đỗ Lạp nghe vậy, bản thân nhìn thoáng qua tay trái cùng tay phải cũng hơi suy ngẫm mà nhẹ gật đầu. Tô Bằng không phát hiện chi tiết tinh tế có chút bị ủi cực điểm của A Đỗ Lạp, nhẹ gật đầu, nói. Quả thật như vậy. Vốn ta đã định đi phía bên phải, dễ tránh nguy hiểm, có điều nếu bọn Y Bản muốn tách ra với chúng ta, liền để bọn họ đi con đường bên trái đi, dù sao vẫn có tỷ lệ nhất định bên trái quả thật không có vấn đề, bọn họ đi coi như giúp chúng ta tìm người. U, V, K, W, W, M. Âu Dương Khánh nhẹ gật đầu, sau đó cười nói. Tô lão đệ, ta bình thường không phát hiện. Ngươi hình như biết rất nhiều loại bí quyết này nha, người bình thường cũng sẽ không chú ý những điều này. Ha ha, lưu ý hơn bình thường mà thôi. Tô Bằng khẽ cười, thế giới luân hồi tử vong là thế giới võ hiệp cổ đại, đương nhiên không tin tức phong phú sống thời đại tin tức bùng nổ ở hiện đại, Những kiến thức này của Tô Bằng đều là học được khi xem một số tri thức tâm lý học thú vị. Tốt, chúng ta đi bên phải, bây giờ chúng ta đã thâm nhập rất sâu dưới đất, tin chắc đi không bao lâu nữa, liền có thể thấy trung tâm của thành thị. Âu Dương Khánh nói với Tô Bằng. Tô Bằng gật đầu, mọi người đi về lối bên phải tiếp tục thăm dò vào bên trong. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 729 sâu thịt khủng bố mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thông đạo này, dài vượt quá ý liệu, có điều trong thông đạo cũng không ngừng có gió thổi qua, Tô Bằng cảm thấy gió này hẳn có quan hệ với miệng thông gió hút mọi người vào, nơi đây tựa hồ không ít miệng thông gió, cho nên không khí cả dưới mặt đất cũng vẫn lưu thông. Sẽ không xuất hiện chuyện khiến người ta hít thở không thông. Có điều Tô Bằng vẫn bảo hộ về tăng cẩn thận, bởi vì nơi này ít nhất là ở dưới mặt đất 300-400 mét, nhất định sẽ có tình huống gì đó xảy ra. Hộ vệ mở đường phía trước, cũng coi như cẩn thận, hai người bọn họ liền thắp một cây đuốc, chiếu thông đạo sáng vô cùng, có nguy hiểm gì đều sẽ phát hiện đầu tiên. Nếu cẩn thận như vậy, hẳn sẽ không bị cái gì đột phát bất ngờ làm bị thương. Nhưng mà, không gian dưới mặt đất này, nguy cơ tứ phía, mặc dù bọn họ rất cẩn thận, vẫn căng thẳng. Vào lúc bọn người Tô Bằng vào thông đạo bên phải đi gần 1000 mét, thông đạo này đột nhiên thoáng cái trở nên rộng lớn. Ban đầu lúc Tô Bằng đi trong thông đạo này, bốn phía thông đạo đại bộ phận vẫn là kết cấu nham thạch, nhưng đi trong này, bốn vách tường bốn phía đều biến thành đất sét. Cẩn thận một chút, ta cảm giác ở đây hình như có khí tức nguy hiểm gì đó. Tô Bằng cũng đi ở phía trước đội ngũ, lúc đến nơi đây, hắn cảm giác có chút gì thường, nói với hộ vệ phía trước. Hộ vệ phía trước càng thêm chú ý, cầm cây đuốc trong tay, đi thẳng về phía trước. Tô Bằng thì nhíu mày, ở đây mặc dù không nhìn thấy thứ gì, nhưng hắn vẫn cảm giác có nguy hiểm gì đó ở trong này. Phía trước, có hai hộ vệ, bọn họ cẩn thận thắp đuốc đi thẳng về phía trước, đi hai bước, một người trong số đó, chợt cảm giác dưới chân có chút gì thường. Đất ở đây coi như cứng rắn, đi ở trên đó đủ để đỡ thân thể, nhưng hộ vệ này đột nhiên cảm giác địa phương mình giẫm rất mềm, giống như giẫm trên mặt bông. Hắn cúi đầu nhìn dưới chân mình, chỉ thấy dưới chân của hắn là một hố đất nhỏ đường kính chừng nửa thước, không biết vì sao xuất hiện. Ở đây xảy ra chuyện gì? Trong lòng hắn đang suy nghĩ vấn đề này, đột nhiên, dị biến nổi lên. Hù! Vào lúc hộ vệ này đang trần trờ trên hố đất, chỉ thấy phía dưới hố đất này, một con sâu mềm khổng lồ giống con giun phóng đại ngàn vạn lần, hoặc là thứ tương tự động vật, đột nhiên từ mặt đất thoát ra. Con sâu giống con giun này, đầu là một xúc tu có thể mở ra, nó trực tiếp mở xúc tu ra, đường kính đạt tới hơn 2 thước, thoáng cách đã nuốt hộ vệ vào. A! Hộ vệ chỉ kịp kêu thảm một tiếng. Sau đó đã trực tiếp bị nuốt vào trong thân con sâu này. Con sâu khổng lồ giống con giun này thân thể đều là bụi gai màu trắng, đường kính hơn nửa thước, cao 3-5 mét. Sau khi nó đem hộ vệ kia nuốt vào, xúc tu liền khép lại, mà thân thể của nó cơ hồ hơi mờ, mọi người thậm chí có thể thấy hộ vệ bên trong thân thể con sâu kia đang không ngừng giãy giụa. Thứ gì vậy? Biến cố đột ngột này khiến bọn người Âu Dương Khánh đều sững sờ, con sâu kia tạo hình quá khoa trương ghê tởm, vượt ra khỏi ý liệu của mọi người. Nhanh cứu người! Tô Bằng phản ứng rất nhanh, lập tức phục hồi tinh thần, hô với người quanh thân. Hộ vệ bị con sâu nuốt mất ở trong những hộ vệ này coi như nhân duyên tương đối khá, lập tức mấy hộ vệ quen biết giao hảo với hắn. Khắc chế cảm giác sợ hãi cùng chán ghét của mình, cầm binh khí trong tay, xông tới, các loại binh khí đều chém về phía người con sâu khủng bố ghê tởm kia, muốn cứu hộ vệ bị nuốt vào ra. Nhưng con sâu ghê tởm khổng lồ kia, lại cứng cỏi hơn so với trong tưởng tượng, những đao kiếm kia chém vào thân thể của nó, căn bản không có tác dụng gì, đều bị thân thể của nó bắn ra. Tô Bằng nhìn thấy trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp gì hay, chiêu kiếm của mình uy lực quá lớn, cho dù có thể giết chết con sâu thịt, hộ vệ bên trong phòng chừng cũng sẽ bị mình đánh chết. Mà con sâu thịt kia không ngừng giãy giụa thân thể, trong thân thể của nó không ngừng phát ra thanh âm giống dịch thể nhầy nhụa nào đó, nghe hết sức khủng bố. Kéo dài như vậy hơn 20 giây, xúc tu của con sâu kia đột nhiên lại mở ra, hộ vệ bị nó nuốt vào thoáng cách lại bị phun ra. Hắn không có việc gì chứ? Thấy hộ vệ này bị nhổ ra, Âu Dương Khánh không khỏi lên tiếng, bởi vì hộ vệ kia thoạt nhìn, hình như vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, hơn nữa còn có thể hoạt động, khiến người ta cảm thấy có thể là con sâu khổng lồ kia ăn không quen thứ như nhân loại, nên phun hắn ra. Mà hộ vệ kia, vùng vẫy hai cái đứng lên, hắn chạy tới về phía bọn người Tô Bằng, vừa chạy còn hô. Cứu mạng. Nhưng mà, hộ vệ này cuối cùng lại không phải là không có việc gì, chỉ thấy hắn vào lúc chạy thân thể đột nhiên khuỵu xuống, làn da bắt đầu chóc ra, cả thân thể giống như bị hút hết hơi nước, nhanh chóng ở trong quá trình chạy trốn biến thành thây khô, cuối cùng thân thể thậm chí tuyệt đại bộ phân biến thành thứ như tro cốt, sụp xuống ở trước mặt bọn người Tô Bằng. Tô Bằng nhìn thấy, lập tức trợn to con mắt, hô về phía hộ vệ phía trước. Cẩn thận một chút, thứ này có thể có độc. Nghe Tô Bằng gọi, mấy hộ vệ phía trước cả kinh, bọn họ đã có tâm lui về phía sau, con sâu kia đánh sao cũng không phản ứng, không phải bọn họ có thể giết chết. Vì vậy, những người này bắt đầu rút lui về phía sau, nhưng mà con sâu khổng lồ ghê tởm kia lại không từ bỏ ý đồ, chỉ thấy thân thể của nó vặn vẹo, lại mở ra xúc tu cực lớn, thân thể giống rắn nhào tới. Lại đem một hộ vệ nuốt vào miệng. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 730 thi dũng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thấy lại có một hộ vệ bị sâu thịt kia nuốt vào trong thân thể, người chung quanh không khỏi đồng thời kinh hô một trận. Cầm hỏa đạn lưu ly. Tô Bằng nhìn đến đây, lại còn chưa mất đi tỉnh táo, la lớn về phía người phía sau. Hỏa đạn lưu ly lần này đội ngũ Tô Bằng mang đi đều đặt ở trong dương chứa bông, sau đó lại đệm lên cỏ tranh đặt ở trên người lạc đà, vừa rồi ở trong bão cát, những hỏa đạn lưu ly kia bởi vì đều chứa ở trong dương rất an toàn, không gặp tổn thất. Lạc đà trở đi hỏa đạn lưu ly cũng thành công đi đến nơi này, cho nên Tô Bằng còn lại hơn 60 hỏa đạn lưu ly tất cả đều hoàn hảo không tổn hao gì. Bởi vì lo lắng còn loại bỏ ngựa, Tô Bằng liền để trên thân mỗi người A Đỗ Lạp mang theo 2 hỏa đạn lưu ly, tổng cộng mang theo 55 quả, chỉ để lại không đến 10 quả cho người thủ hộ hạ trại bên ngoài phòng thân, người khác đều đeo cả. Lúc này quái vật trùng thịt này, dùng thủ đoạn khác dường như rất khó giết chết, nếu dùng hỏa đạn lưu ly có thể sẽ hiệu quả hơn một chút. Về phần hộ vệ trong sâu thịt kia, từ biểu hiện trên một hộ vệ mà xem, bị sâu thịt này nuốt vào, có thể sẽ hút máu toàn thân, hoặc là trong cơ thể sâu thịt còn có kịch độc gì đó, khiến người ta hóa thành bụi, hộ vệ kia, mặc dù có thể bị quái trùng nhổ ra, cũng không sống được. Nghe xong lời của Tô Bằng, lập tức đằng sau có người của A Đỗ Lạp xông lên, đưa tới một hỏa đạn lưu ly. Tô Bằng đưa tay cầm hỏa đạn lưu ly, sau đó châm chút ở trên cây đuốc bên cạnh hộ vệ, sau đó nhắm về phía sâu thịt khổng lồ ghê tởm kia. Hỏa đạn lưu ly nện ở trên người sâu thịt kia, lập tức nổ tung bắn lên một cột lửa khổng lồ. Tì tì tì. Sâu thịt khổng lồ ghê tởm bị lửa đốt, lập tức kêu thảm lên, chất lỏng trong cơ thể nó. Phảng phất đều là chất lỏng giống dầu trơn, mặc dù không sợ đao kiếm, nhưng lại sợ nhất loại lửa này. Sâu thịt khổng lồ này không ngừng vặn vẹo, không bao lâu, liền cháy thành một ngọn lửa khổng lồ, dịch trong cơ thể nó đều giống dầu hỏa bốc cháy lên, cháy cực kỳ kịch liệt. Thứ này quả thật sợ lửa. Ở bên cạnh Tô Bằng, Âu Dương Khánh nhìn một mét này, nói với Tô Bằng. Tô Bằng gật đầu. Sâu thịt khổng lồ ghê tởm này, giống những bọ ngựa kia, đều là côn trùng trong sa mạc. Một mặt loại côn trùng này đều có tính nhịn nước rất mạnh, không có nước cũng có thể sinh tồn rất lâu, nhưng nếu gặp phải ngoại lực bốc hơi hơi nước trong thân thể, nước tồn trong cơ thể chúng cũng cực nhỏ, hoặc là biến hơi nước thành thứ khó có thể bốc hơi như dầu trơn, cho nên mỗi lần bị lửa đốt chết cực nhanh. Sâu thịt khổng lồ này thiêu 4-5 phút mới ngừng giãy giụa, ngã xuống đất. Có điều vẫn cháy như một ngọn lửa khổng lồ, hơn nữa làm cho cả không gian đều có một loại mùi lạ. Tô Bằng ngửi hương vị này, nói. Đều cẩn thận một chút, mùi vị kia quá đặc thù, nói không chừng sẽ dẫn tới những thứ khác. Những hộ vệ chung quanh đều thấy thảm trạng của hai đồng liêu bị quái trùng nuốt vào, lúc này đều tăng cảnh giác, chú ý chung quanh. Mà mùi vị quả nhiên dẫn tới mấy thứ khác. Trong không gian dưới mặt đất này đột nhiên trở nên rộng lớn. Trên mặt đất cùng trên vách tường có không ít đất mềm giống sâu thịt khổng lồ kia chui ra, vốn không ai chú ý tới điểm này, nhưng mà sau khi quái trùng này bốc cháy lên một khoảng thời gian, những đất mềm này chợt bắt đầu trở nên không ổn định. Không bao lâu, đã có 7-8 con tương tự sâu thịt chui ra, làm cho trong cả thông đạo phảng phất vũ điệu cự xà. Hơi không cẩn thận, sẽ bị những thứ này nuốt vào trong thân thể. Tô Bằng nhìn thấy, cũng không khách khí, liên tục 7-8 quả hỏa đạn lưu ly đốt những sâu thịt này. Những sâu thịt khổng lồ này đều giống con đầu tiên, mặc dù thân thể cứng cỏi, nhưng cực kỳ sợ lửa, hỏa đạn lưu ly từng cách đốt chuẩn toàn bộ bị cháy lên. Đốt như thế hơn nửa canh giờ, những sâu thịt này đều bị chết cháy. Tô Bằng trong huyệt động lúc này cau mày, mùi những sâu thịt này cháy cực kỳ cổ quái, lúc này đã tràn khắp trong huyệt động, mà dưới mặt đất nguy cơ tứ phía, Tô Bằng cũng không biết có thể hấp dẫn thứ khác tới hay không. Cũng may mặc dù sâu thịt khổng lồ chui ra rất nhiều, nhưng cũng tương đối phân tán, sau khi cháy không chặn trọn thông đạo, có điều dù vậy, mùi vị trong thông đạo vẫn khiến người ta có chút buồn nôn. Hơn nữa dưỡng khí tựa hồ giảm bớt rất nhiều. Nhanh rời khỏi nơi đây. Tô Bằng nói, hắn cũng không muốn lại dừng ở chỗ này bị thứ khác nhìn chằm chằm vào. Cam La hiểu ý Tô Bằng, ra lệnh 10 tên hộ vệ mở đường ở phía trước, mọi người vượt qua những sâu thịt bị cháy này tiếp tục đi về phía trước. Như thế, bọn người Tô Bằng nhanh chóng hành động, rất nhanh đi thêm 600-700 mét. Rời khỏi khu vực vừa rồi. Đợi đến khi bọn người Tô Bằng đi hơn 600-700 mét, cả thông đạo lại sinh biến hóa. Chỉ thấy không gian thông đạo đột nhiên trở nên cực lớn, đã trở thành một cái sân rộng khổng lồ. Ở bốn phía sân rộng này đều là thạch bích. Ở trong thạch bích có không ít huyệt động giống hầm trú ẩn, không biết bên trong là thứ gì. Ở đây giống quảng trường nào đó, chỉ là huyệt động trên thạch bích chung quanh. Giống địa phương giấu binh, nơi này là hầm giấu binh của thành cổ dưới mặt đất sao? Nhìn tình huống chung quanh đây, A Đỗ Lạp nói với Tô Bằng. Có thể. Ở đây hẳn rất gần hạch tâm thành thì chỉ có điều ta cảm giác, loại cảm giác nguy hiểm cũng không biến mất. Tô Bằng đi đến nơi đây chân mày hơi nhíu lại, nhìn bốn phía giống hầm giấu binh mà nói.